Ô Tết Bình Yên, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày thật sự không muốn ôm sao, cái này là miễn phí đó. Cậu thiếu niên tóc vàng hoe vẫn giang tay cười. Miki đột nhiên bất động, hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, cả không gian đều bị một màu đen bao trùm nhưng nơi mà cái ôm đang chờ đón hắn lại tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ. Nó như là một tia sáng có thể cứu rỗi cuộc đời hắn. Takemichi vẫn kiên nhẫn đừng đợi, cơn mưa cũng đã tạnh hẳn. Chỉ còn vài tiếng lách tách của vài giọt còn đọng lại trên những cái hiên bệnh viện. Miki tay run run giờ lên, hắn đột nhiên lao về phía cậu mà ôm thật chặt. Miki mạnh mẽ ban nãy đã biến mất, giờ chỉ còn cái tôi yếu đuối và cần được sự an ủi chân thành nhất. Miki không tự chủ mà là hòa khóc, tay càng siết chặt thân thể của Takemichi hơn. Cả hai thân thể ướt đẫm nước mưa như dính lại với nhau, da thịt chạm vào chỉ còn cách vài lớp vải mỏng. Cả không gian đột nhiên ấm áp, Miki giọng nức nở liên tục gọi cái tên. Takemichi, thiếu niên tóc vàng tay vỗ nhẹ vào lưng của Miki, giọng trìu mến an ủi. Được rồi chú gấu koala của tao, mọi chuyện đã ổn rồi, có tao ở đây rồi. Mày sẽ không còn đơn độc nữa, có rất nhiều người luôn đồng hành cùng mày. Nên mày không cần phải chịu đựng một mình, từng câu từng chữ phóng thẳng vào trái tim lạnh băng của Miki. Hắn ta khóc càng ngày càng lớn, Takemichi chỉ đành dỗ dành hắn một lúc đến khi hắn nín thì thôi. Một lúc lâu sau, Miki cũng đã nín hẳn, Takemichi lại nắm tay dắt hắn về lại chỗ cũ mọi người. Thấy Takemichi nắm tay dắt tổng trưởng của bang về, Mitsuya thắc mắc rằng tại sao Miki lại liên tục cúi thấp đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc và trên mặt có vài vệt hồng không rõ nguyên nhân. Draken sao rồi, cậu ấy vẫn đang được cấp cứu. Vừa nói xong, đèn của phòng cấp cứu tắt đi, cánh cửa từ từ mở ra. Một vị bác sĩ trung niên cầm vài ba tờ giấy đi đến ôn tồn nói. Các cậu chắc là người thân của cái cậu trong kia nhỉ? Vâng đúng rồi ạ, bác sĩ cho hỏi là Draken có sao không? Takemichi sốt ruột lên tiếng hỏi. Bình tĩnh, không cần phải lo lắng thế đâu. Cậu trai bên trong đã ổn rồi, cậu ấy sẽ được nhanh chóng chuyển đến phòng hồi sức, ai là người thanh toán thì hãy đi theo tôi. Nói rồi Mitsuya đi theo phía sau của bác sĩ. Không sao rồi, tốt quá. Tae-kun, cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ rất mệt. Hina phát hiện Takemichi giọng yếu ớt nói liền hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại chữ. Không sao đâu, từ cậu ấy, Miki nãy giờ im lặng nắm lấy bàn tay của Takemichi nói. Takemichi, tay của mày nóng quá. Mày có thật sự không sao không? Thấy Miki lo lắng cho mình, cậu quay lại cười một lần nữa nói. Tao đã là tao không xa. Takemichi, lúc đó cậu bỗng ngấy đi, lúc đó mới phát hiện ra là do dầm mưa lâu quá nên bị sốt cao đến ngất. Thật là sốt tận 39 độ C mà cậu lại nói không, đúng là ngốc mà. Hina kể xong giơ tay búng vào trán của Takemichi một cái. Takemichi xoa xoa trán của bản thân cười hì hì nói. Xin lỗi vì đã làm Hina, chan lo lắng và cũng cảm ơn cậu. À đúng rồi Tae-kun có muốn, Takemichi, mày tỉnh rồi, Miki tông cửa vào nói lớn. Nhìn cậu như mới ngủ, tóc vẫn cột như không cột, rối bù lên. Quần áo xộc xệch nhăn nhúm, Takemichi phì cười với cái bộ dạng này của Miki, tay quắc quắc kêu hắn lại. Miki nhanh chóng ngồi kế bên cậu, câu nói đầu tiên mà Takemichi muốn Miki giải đáp thắc mắc là. Draken sao rồi Miki, Kun, cậu ta không sao, bác sĩ nói có thể là chiều nay cậu ấy sẽ tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Takemichi nhắc đến người khác, Miki hơi buồn nhưng cũng trả lời câu hỏi đó. Vậy sao, ở đây có lực không để tao cột tóc lại cho mày? Takemichi ngó xung quanh nhưng chả thấy nổi một cây lực nào, cảm giác thất vọng dâng lên. Tóc Miki rất mềm sờ vào rất đã tay, tính lấy cái cơ đó để chạm tóc cậu ấy nhưng không được rồi. Miki cũng ngó xung quanh nhưng không thấy cái lực nào, cũng buồn hiu. Hina tính đưa cái lược trong cặp cô cho Takemichi nhưng phát hiện được ý đồ của Miki liền giả vờ giấu đi. Bà đây không cho mày cướp chồng bà đâu, mà Takemichi có muốn ăn gì không để Hina đi mua, ăn cháo nhé, à được cảm ơn Hina, chan, vừa nhấc chân tính đi mua cháo thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này là Mitsuya bước vào. Nhìn có vẻ hơi vội, tay cầm bịch cháo mới mua cho Takemichi. Nghe tin cậu tỉnh anh liền chạy nhanh đến, nghĩ cậu mới dậy chắc cũng đói nên mua cháo cho cậu ăn. Xong rồi thì anh hớt hải đi đến đây. Hina thấy bịch cháo trong tay tình địch thì đen mặt ngồi lại vào ghế. Mày không sao chứ Takemichi? Tao không sao đâu Mitsuya. Kun, cháo của mày đây, cảm ơn rất nhiều. Mitsuya sẵn tiện cột lại tóc cho tên Miki luôn. Thế là số lượng người trong phòng lại tăng thêm một. Takemichi vui vẻ mốc chào còn nóng hổi ăn, không để ý ba người kia cứ liếc mắt với nhau. Nhìn cái gì, ai thèm nhìn con nhỏ xấu xí như mày, đỡ hơn cái thằng lớn già đầu rồi không biết cột tóc. Thì sao hả, Hina với Miki không biết vì sao lại cãi nhau. Mitsuya thì im lặng nhìn chăm chú Takemichi ăn. Cách chương.